Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440, số định mức. Tinh giáp, Lý Cầu Tiên dáng chống đỡ lấy tự thân, cảm thụ được kia gần như sụp đổ thân thể trạng thái. Loại kia toàn thân cao thấp ở khắp mọi nơi đau đớn, run rẩy, để hắn cảm giác được rõ ràng mình tồn tại. Cũng chỉ có lúc này, hắn mới có thể cảm giác được rõ ràng chính mình, cảm giác được mình sống sót ở cái thế giới này, mà không phải giống một cái thuận theo thế giới đại lưu đề tuyến con rối. Mỗi ngày tu luyện, tham gia một chút không có ý nghĩa giao tế, thu thập tài nguyên, lại tiếp tục tu luyện, bị động tính một chút xíu bị đẩy hướng về phía trước. Lúc này, ta mới thật sự là ta. Không giống khói lửa, đáng tiếc, ta đối, ta, lý giải chưa thấu triệt, cách chân ngã chi thần, viên mãn còn kém một chút xíu. Lý Cầu Tiên cảm ứng đến tự thân, hắn cần một lần phá rồi lại lập, một lần chân chính phá rồi lại lập, mà không phải giống như bây giờ. Tự thân gần như sụp đổ, nhưng tuyệt không chân chính sụp đổ trạng thái. Giờ phút này, trên máy bay vận tải, nguyên bản tràn ngập khẩn trương thấp thỏm Bạch Ngọc Phi bọn người kinh ngạc nhìn phía dưới kịch chiến hai người, ánh mắt mọi người gần như đồng thời ngưng trệ tại Lý Cầu Tiên một kiếm chọc lên. Đem người mặc tinh giáp hắc nham trộm đại đương ra hắc khôi một kiếm hai đoạn trên tấm hình. Hô hấp vì đó cứng lại. Cái này, khó có thể tin, một cái mặc tinh giáp tiểu thiên vị. Đủ để cùng đại thiên vị cường giả chống lại, nhưng như thế một tôn cường giả thế mà bị Lý học trường bị đầu rồng cầm kiếm chém giết. Ở đây mấy người cả đám đều thuộc về bán thần cấp tồn tại, vẫn bị một màn trước mắt xung kích được khó mà kèm theo. Trong đó Du Thiên bằng đối Lý Cầu Tiên xưng hô, càng là không tự chủ được từ tương đối bình đẳng học trưởng xưng hô biến thành tự cam dưới người đầu rồng gọi, thật giống như những thường thấy kia chiến tranh sinh tử tướng quân. Có lẽ có thể thong dong đối mặt một trận vạn người cấp đại quy mô chiến tranh. Nhưng nếu như hàng trăm hàng ngàn bom khinh khí hạ sủi cảo đồng dạng ở trước mặt hắn bị dẫn bảo, hắn vẫn sẽ linh hồn run rẩy vì loại này đủ để mang đến tận thế lực lượng mà kính sợ, mà rung động. Cũng may một phen rung động về sau, Bạch Ngọc Phi bọn người nhao nhao giật mình tỉnh lại. Tỷ, người lập tức đi đem đầu rồng mang đến. Đầu rồng chính diện chém giết mặc tinh giáp hắc nham trộm đại đương ra. Giờ phút này tất nhiên kiệt lực. Ghi nhớ, mang lên hắc nham trộm thi thể cùng hắn tinh giáp. Nhiệm vụ này, cuối cùng ban thưởng tuyệt đối không chỉ 900 điểm cống hiến. Những người khác, để máy bay vận tải xoay quanh, chúng ta xuống dưới, đem hắc nham trộm còn lại 5 cái đương ra giải quyết. Tốt, Ngải Tuyết, Du Thiên Bằng, Địch Tiểu Du bọn người ngay lập tức hét lại, mặc dù bọn hắn một phương chỉ có 4 cái, mà đối phương còn lại bán thần còn có 5 người, nhưng mấy người bọn hắn đều thuộc về Huyền Băng Thành Bảo bên trong tinh anh. Phía sau càng là có thế lực bất phàm gia tộc trèo trống. Có chiến lực xa hoàn toàn không phải bình thường bán thần chỗ có thể sánh được. Lấy 4 địch 5, từng cái không có nửa phần lùi bước chi ý. Rất nhanh, 5 người chia binh 2 đường. Hoặc phóng tới Lý Cầu Tiên, hoặc thẳng hướng còn lại hắc nham trộm đánh tới. Đầu rồng, Bạch Quyển Vân lái một khung phi hành khí. Rất mau tới đến Lý Cầu Tiên trước người. Thời khắc này Lý Cầu Tiên toàn thân đẫm máu, nhìn qua có chút chật vật, nhưng này tấm hình tượng ở trong mắt Bạch Quyển Vân không chỉ không có phai màu, ngược lại tràn đầy nam tính dương cương mị lực. Thần uy thế giới trước mắt chính bao phủ tại chiến tranh bóng ma bên trong. Sinh mệnh có trí tuệ trận doanh thậm chí gặp phải diệt vong nguy cơ, bức thiết cần sinh ra đại lượng cường giả. Cường giả vi tôn lý niệm tràn ngập tại bên trong các cao tầng trong lòng. mà đối với Lý Cầu Tiên bực này mới đốt sáng lên một tôn tinh thần. Lại có thể dựa vào tự thân tuyệt thế kiếm thuật, chiến pháp, thần binh lợi khí chém giết Mặc Tinh Giáp tiểu thiên vị bán thần đỉnh tiêm tồn tại. Bạch Quyển Vân tất nhiên là ngưỡng mộ có thừa. Lý Cầu Tiên giờ phút này vừa mới thu liễm một phen hắc khôi trên người chiến lợi phẩm. Một kiện tinh giáp hiển nhưng đã đủ để cho hắc khôi táng ra bại sản. Ở trên người hắn, hắn trừ tìm ra 3 khối tinh thạch cùng tổng giá trị không đến 2 khối tinh thạch một chút đồ chơi. Nhỏ bên ngoài, căn bản không có bất kỳ cái gì thu được. Cuối cùng, hắn đành phải đem hắc khôi cái kia thanh bị mình chặt đứt truyền kỳ cấp khư giới thần binh cầm lên. Thanh này khư giới thần binh mặc dù bị chém đứt, giá trị sụt giảm, nhưng chung quy là truyền kỳ cấp khư giới thần binh. Bán cái 1-20 tinh thạch vẫn là không đáng kể. Hắn hiện tại mặc dù có không ít tinh thạch bằng thân, nhưng chân mũi cũng là thịt, vì mau sớm thu tập được đủ nhiều tài nguyên. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua bất luận cái gì vật phẩm có giá trị. Đầu rồng, ta cái này dẫn ngươi đi khoang chữa bệnh trị liệu. Bạch Quyển Vân tiến lên, vịn Lý Cầu Tiên vào phi hành khí. Không cần, Lý Cầu Tiên lắc đầu. Điểm ấy thương thế, không bao lâu liền có thể khôi phục. Đến hắn loại cảnh giới này, trên thân có tổn thương, lại tự lành trị liệu. Đồng dạng là một loại đối tự thân lực khống chế xâm nhập hóa một loại tu hành phương thức. Mượn nhờ một chút khoang chữa bệnh chờ chữa bệnh thiết bị hắn ngược lại không quen. Bạch Ngọc Phi đám người cũng không phải kẻ yếu. Lại thêm mảnh này vùng núi trên thực tế đã bị bọn hắn dùng thế lực trong tay cho phong tỏa. Hắc Nham trộm người cho dù muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Khi Lý Cầu Tiên trở lại máy bay vận tải điều trị mấy canh giờ sau, Bạch Ngọc Phi mấy người mang theo mỏi mệt cùng một chút thương thế nhau nhau trở về. Còn lại 5 vị đương gia thì bị mấy người bọn hắn từng cái chém giết. Đầu rồng, may mắn không làm nhục mệnh. Bạch Ngọc Phi đối Lý Cầu Tiên có chút chắp tay. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Địch Tiểu Du trên thân nhìn lướt qua. Địch Tiểu Du thương thế trên người không nhẹ, một đạo kiếm quang từ vai trái của hắn xuyên thủng mà qua, suýt nữa đưa nàng nửa người chạm xuống dưới, có thể thấy được vừa rồi một trận chiến cũng có chút hung hiểm. Về phần cái khác mấy cái, hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo một chút thương thế, bán thần cùng bán thần ở giữa, mặc dù có chút lượng tinh thần nhiều ít, nhưng trên thực tế lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Tinh thần số lượng nhiều ra 5 tôn mới có thể hình thành ưu thế, 10 tôn trở lên ưu thế mới có thể hình thành rõ ràng áp chế. Về phần nghiền ép, sợ là được đạt tới 20 tôn trở lên. Mà lại, cái này một chênh lệch căn cứ người tu luyện bản thân thần binh, sở học pháp môn, kiếm thuật, quyền pháp, đồng dạng sẽ kéo ra hoặc là mở rộng. Bởi vậy, nhiều khi thêm ra tinh thần số lượng tại 10 tôn trong vòng đều tính không được cái gì. Một cái sơ sẩy liền có thể lật thuyền trong mương. Mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng mặc cho vụ cuối cùng hoàn thành. Mà lại, nhiệm vụ này bởi vì đối phương có được tinh giáp nguyên nhân, cấp bậc hẳn là sẽ bên trên điều. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước tiên phản hồi Huyền Băng Thành bảo giao nhiệm vụ đi. Tốt, Bạch Ngọc Phi nhẹ gật đầu, lập tức một đoàn người cũng không đang trêu chọc lưu, máy bay vận tải cấp tốc hướng Huyền Băng Thành bảo phương hướng bay đi. Hàng nói xin đối với người bình thường đến nói có chút khó khăn, liền xem như một chút công ty nhỏ, nhỏ xí nghiệp nghĩ muốn tự do vận dụng phi hành khí, máy bay vận tải đều khá là phiền toái, nhưng Bạch Ngọc Phi bọn người thân là Huyền Băng Thành bảo học viên, tu vi càng là đạt tới bán thần cấp tồn tại, bản thân là thuộc về đặc quyền giai cấp, chỉ cần bọn hắn phi hành khí, máy bay vận tải bên trên không treo chở lớn uy lực vũ khí, đại hạ cảnh nội hoàn toàn có thể làm được tự do đi thuyền. Rất nhanh một đoàn người về tới Huyền Băng Thành Bảo. Đến Huyền Băng Thành Bảo về sau, Bạch Ngọc Phi phụ trách giao nhiệm vụ, Lý Cầu Tiên thì đến biệt thự của mình ở trong điều trị thương thế. Thương thế hắn chi trọng, nhục thân gần như sụp đổ, dù là hắn hao tốn một chút tinh thạch mua một chút thiên địa linh vật. Đợi đến hắn đem thương thế hoàn toàn dưỡng tốt lúc, vẫn trôi qua nửa tháng lâu. Thời gian nửa tháng bên trong, Lý Cầu Tiên nhiệm vụ này ban thưởng cũng ban phát ra. Hắc Nham trộm đại đương gia Hắc Khôi có được tinh giáp sự tình được chứng thực về sau. Cái này nguyên bản chỉ có 900 điểm cống hiến ban thưởng nhiệm vụ trực tiếp thu được 1.300 điểm cống hiến cuối cùng ban thưởng chán. Phải biết, cho dù rào sát đại thiên vị cấp bán thần điểm cống hiến ban thưởng tiêu chuẩn thấp nhất cũng mới 1.500 điểm cống hiến, tuyệt đối được xưng tụng phong phú. Bất quá bởi vì Bạch Ngọc Phi mấy người cũng xuất thủ rào sát Hắc Nham trộm cái khác bán thần. Nguyên nhân, cuối cùng đám người tiến hành chính là tiêu chuẩn hình 64 chia. Lý Cầu Tiên đạt được những này điểm cống hiến bên trong 780 điểm. 780 cống hiến vừa đến tay, Lý Cầu Tiên không chút do dự đổi tam tinh nguyên hồn quả. Mặt khác, trên người hắn kia 2.000 chúng tinh thạch cũng không có lãng phí. Nguyên bản hắn một mực suy nghĩ, thắp sáng tinh thần một chuyện không cần phải gấp, nhưng lúc trước cùng Hắc Khôi một trận chiến lại là để hắn ý thức được nguy cơ. Một tôn nhất so với bình thường còn bình thường hơn tiểu thiên vị bán thần dựa vào tinh giáp. Suýt nữa đem hắn chém giết. Như lần tiếp theo điều khiển tinh giáp chính là Huyền Băng Thành Bảo khi bên trong nắm giữ thần thuật cấp kiếm pháp tiểu thiên vị bán thần đâu. Đừng nói chi là ở cái thế giới này, đại thiên vị bán thần, đại viên mãn bán thần, thậm chí cả chân thần đều không phải số ít. Lấy hắn hiện tại điểm ấy không quan trọng thực lực, cho dù có toái tinh kiếm thuật, vương giả chi kiếm, thần cương chân thân rất nhiều ưu thế bản thân, một khi gặp được chân chính uy hiếp, vẫn sẽ bị những mặc kia lấy tinh giáp đại thiên vị bán thần tùy tiện nghiền ép đến chết. Bởi vậy, hơn 2.000 tinh thạch hắn không do dự toàn bộ đổi thành một chút lượng tinh thần dùng tài nguyên tu luyện. Hắn thờ phụng lý niệm chính là tốt tài nguyên vĩnh viễn là dùng tài nguyên. Theo rất nhiều tài nguyên bản thân, Lý Cầu Tiên cũng là bắt đầu một vòng mới bế quan tu luyện. Mà tại Lý Cầu Tiên bế quan tu luyện sau đó không lâu, Huyền Băng Thành Bảo một vị chân thần cấp phó thành chủ cùng mấy vị đại viên mãn cảnh cự đầu lại là hội tụ đến một đường. Huyền Băng Thành Bảo chân thần hết thảy có 4 vị, trong đó 2 vị lâu dài trú đóng ở tiền tuyến, vì bảo vệ đại hạ đế quốc cương thổ mà bốn phía chinh chiến. Một vị khác chính tại cái khác quốc gia, gánh vác một loại nào đó trách nhiệm. Giờ phút này tọa trấn ở đây chính là 4 vị chân thần bên trong tân tấn một cái. Hiệu phàm thành chân thần, về phần hắn phía dưới 4 vị đại viên mãn cấp cự đầu, thì là đảm đương lấy Huyền Băng Thành Bảo các bộ môn bộ trưởng. Trưởng lão, giờ phút này 5 người nhìn trong tay phần văn kiện này, nhao nhao nhíu mày, phía trên đây là ý gì? Muốn cắt giảm chúng ta Huyền Băng Thành Bảo tài nguyên số định mức. Chúng ta Huyền Băng Thành Bảo những năm gần đây vì đại hạ đế quốc bồi dưỡng được bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt? Cái này tuổi trẻ tuấn kiệt tại đại hạ đế quốc cái nào không phải uy danh hiển hách. Liền ngay cả chúng ta Huyền Băng Thành Bảo nội bộ đệ tử chính thức, hạch tâm đệ tử, cũng là leo lên đại hạ đế quốc cùng Austin đế quốc biên cảnh chiến trường, cùng Austin đế quốc những phản kia nhân loại quái vật đại chiến. Vì chúng ta đại hạ thắng lợi, cơ hồ mỗi một năm, ta đều muốn thu được mấy chục phần học viên, các đệ tử bỏ mình báo cáo. Nhưng hiện tại, phía trên lại muốn cắt giảm chúng ta Huyền Băng Thành Bảo tài nguyên số định mức. Cái này đem chúng ta Huyền Băng Thành Bảo những năm gần đây cố gắng đưa ở chỗ nào? Tính cách có chút táo bạo, nhân lực khắp nơi dài Hắc Minh tức giận nói. không chỉ Huyền Băng Thành Bảo, tất cả thế lực cơ hồ đều nhận được tin tức này. Phàm Thành Chân Thần vẻ mặt nghiêm túc nói, Đại Hạ Đế Quốc chiến sự cũng không thuận lợi, Austin Đế Quốc ngay tại đốt đốt bức bách, chúng ta chỗ có thể thu được tài nguyên đường đi đã càng ngày càng ít. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.